tông chủ ác ma của ta. Chương 77, trưởng tiên của Giai Dĩnh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hành Điện là nơi có đông đảo tiên nhân nhất thượng vân môn, vì tán tiên tự tu ít khi vướng bận chuyện môn phái, không cần giữ nhiều quy tắc hạn chế trong tu luyện. Chính vì con đường tu tiên không nhất định phải giữ tâm ý thanh thuần, chỉ cần thay bỏ nhân cốt là có thể được Hàn Hành Điện thu nhận hỗ trợ tụ tiên khí luyện tiên cốt. Việc này đòi hỏi tu nhân phải đạt linh đan cấp tuyệt đại hoàng kim trở lên và có tiên nhân tương trợ đưa đến thượng vân môn. Việc tiên nhân sau khi đắc tiên ở Hàn Hành Điện chưa lâu đã có thể đến nhân giới tìm đệ tử đích truyền kế nhiệm thành quả tu vi của mình là rất phổ biến, chuyện củng cố thế lực giữa các tiên nhân nơi này cũng không lạ gì, có tiên nhân còn độ cho cả họ tộc ở nhân giới cùng đến Thượng Vân Môn cư ngụ, các vụ xung đột đánh nhau giữa các họ tộc tiên nhân cũng xảy ra thường xuyên. Tiên trưởng hiện tại của nơi này chính là Tô Bình, và chấp trưởng giới luật của Hàn Hành Điện là phu nhân của ông ta Tam Nương. Bốn vị chủ cung của thần giới có tu vi cao hơn tiên trưởng của Thượng Vân Môn, con đường tu linh của hai nơi này cũng khác nhau, ít khi giao hữu, vì thế chuyện ai người ấy quản không xen vào nhau. Khi Kim Sơn Điện xảy ra biến cố, lửa cháy ngập trời, người của Thượng Vân Môn cũng không quan tâm, chỉ đến khi Ma Tôn đánh đến tàn sát tiên nhân cướp đan cốt họ mới kinh qua sức mạnh cường hãn của dị thần. Trong quá khứ Ma Tôn đã một mình đánh vào Thượng Vân Môn, điện đầu tiên mà hắn đến chính là Hàn Hành Điện và đã gây ra cảnh thảm sát kinh hoàng, để chuyện năm xưa không thể xảy ra thêm lần nữa Tô Bình đã xây lên một kết giới hình bát quái bao trùm lên bầu trời Hàn Hành Điện, chỉ cần có yêu khí xuất hiện quanh kết giới phạm vi một dặm đều bị vạn tiễn xuyên tâm thanh tẩy cả thân xác lẫn oán hồn tan biến vào hư không, tam giới lục đạo chẳng thể tựu linh hồi phách. Lãnh Mộ Tuyết vừa xuất hiện đã kích hoạt kết giới bảo vệ Hàn Hành Điện, hàng ngàn mũi tên linh khí ánh sáng bạc lão tới hắn như mưa chút, tiếng nổ long trời cũng vang lên liên hồi như sấm rền. Vèo, ầm ầm ầm, tất cả tiên nhân của Hàn Hành Điện kinh ngạc vội tập trung ra khoảng sân chính điện mà đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng, có người mở ra nguyệt quang kính soi dọi xa hơn 5 dặm để tìm hiểu. Bắt đầu các vị tiên nhân A, B, C lên tiếng xôn xao không ngừng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Yêu ma quỷ quái nào mà có ma thức mạnh đến nỗi khiến cho kết giới của Hàn Hành Điện rung chuyển như vậy? Bọn ma vực dưới nhân giới dám mò đến Thượng Vân Môn sao? Hừm, thứ hỗn tạp đó tu vi cao nhất cũng không quá 5.000 năm. Không có khả năng đến tiên giới. Hay là những tinh linh bán tiên của Tuyết Hạo Điện đến đây xin xỏ mộc liên tơ? Người nói nghe vô lý. Bọn họ cũng đã có một nửa đắc tiên, kết giới của Hàn Hành Điện không làm hại họ. Nhìn kìa, lửa địa ngục, Lãnh Mộ Tuyết đứng trước hàng ngàn mũi tên đang bắn đến không hề động thanh sắc, chỉ đưa một tay đẩy ra luồn ma lực ánh sáng đỏ, tức thì những mũi tên thanh tẩy bị ma hóa tỏa ra khói đen ám khí, bay ngược trở về kết giới, khiến cho kết giới nhóm màu u ám, đồng thời hắn điểm một đạo bùa bay lên bầu trời, tức khắc trên không trung đã bị xé toạc ra, kéo theo lửa đỏ đổ xuống như thác. Tô Bình cùng Tam Nương hiện ra đứng trên mái cung điện ra sức cứu lấy kết giới đang bị lửa đổ từ bầu trời xuống phá hủy. Dị thần quay lại rồi, chư tiên mau tập trung giữ vững kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân ta phải gửi tin khẩn cho các điện khác ở Thượng Vân Môn. Nhưng lửa đã bao trùm lên tất cả, đạo bùa truyền tin của Tam Nương bay vèo vào màn lửa bị quỷ hồn nuốt mất. Hàng trăm tiên nhân ra sức độ linh lực giữ kết giới, Tô Bình rảnh tay liền đánh một trường thanh tẩy quét một đường xa đến ngoài 2 dặm, khiến cho quỷ hồn nơi trường lực đi qua tan biến rú lên chát chúa. VTTT, cũng vén đi lớp lửa cháy làm lộ ra bóng dáng của một người mặc chiến bào đỏ thẫm. Hừm, lộ diện rồi sao? Tô Bình vận công tống thêm một trường có sức hủy diệt kinh hoàng về phía Lãnh Mộ Tuyết. Tên tạp nham xuống địa ngục đi. Chỉ thấy Lãnh Mộ Tuyết nhếch mép cười một cái, lộ hàm răng trắng tinh, cứ như công cuộc chọc giận tên chủ nhân cung điện Hàn Hành đã như ý, hơn 300 năm mới tương ngộ, ngươi cũng chỉ được như vậy thôi sao? Hắn dùng hai tay tạo ra một con dao long lửa phóng đến đối diện trực tiếp với trường lực của Tô Bình, tốc độ chỉ như chớp sáng, nuốt trọn trường lực kia tạo ra một lớp bao bọc chuyển hướng bay về Hàn Hành Điện, uy lực bị nhân lên gấp bội. Tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm rung chuyển cả Thượng Vân Môn, tiên nhân ở các điện còn lại nghe thấy cũng hãi hùng. Năm xưa dị thần Ma Tôn một mình đấu với hơn 10 vị tiên trưởng lớn nhỏ của Thượng Vân Môn ngang tài ngang sức, cuối cùng vì sự cản phá của thập nhị Bạch Hồ mới thọ thương tự bạo để phân tán huyết nhục chờ ngày hồi sinh. Hôm nay chỉ có một Tô Bình chống đỡ Hàn Hành Điện, đúng là chênh lệch linh lực quá lớn, và mục đích của Lãnh Mộ Tuyết không phải là tiêu diệt Hàn Hành Điện, hắn chỉ muốn đan cốt của tiên nhân có tu vi cao để thay cho ma đan của Khiêm Tử Lăng. Hàn Hành Điện bị phá nát một nửa, tiên nhân bỏ mạng mấy trăm vị, đòn đánh trả của Lãnh Mộ Tuyết hồi đầu trường lực của Tô Bình đã làm bản thân ông ta cũng hứng chọn đòn phản công, trọng thương ối máu nhưng vẫn bay vững vàng trên không trung. Hừ, đồ hỗn chứng tạp nham, ngươi dẫn dụ ta phát công để mượn sức, bỉ ổi ta phì ạc ạc. Lãnh Mộ Tuyết phá lên cười sằng sặc, ha ha ha, bọn tiên nhân các ngươi sao cứ thích lắm lời khi đánh nhau thế chứ? Các ngươi xuất thân từ nhân cốt yếu kém mà dám so bì với ta một dị thần được tạo ra từ thần cốt sao? Đáng chết, Tam Nương vẫn đang bận độ linh lực giữ kết giới, không để lửa và quỷ hồn xâm nhập vào Hàn Hành Điện, thấy phu quân của mình bị trọng thương liền dao động. Hừ, ngươi xem thường tiên nhân bọn ta quá rồi, cái gì mà từ thần cốt tách ra? Trong cái thân xác kia không phải chứa một lúc ba thần thức hay sao? Đúng thật là mớ tạp nham hỗn độn, để lão nương đây cho ngươi biết thế nào Hỏa Phượng Vương. Ya, nói xong bà ta tự ý rời bỏ vị trí bay lên tung ra một pháp bảo là một quyền trượng vàng kim dài độ một thước, trên đầu quyền trượng là một hình con chim phượng hoàng với ngọn lửa rực cháy. Quyền trượng phát ra ánh sáng trắng chói lọi khiến cho các tiên nhân phải quay đi tránh bị chiếu vào mắt. Tức thì một con hỏa phượng hiện ra, kích thước nó to bằng một nửa tòa nhà, toàn thân rực lửa, ánh lửa vàng óng, vừa xuất hiện đã khiến cho quỷ hồn trôi nổi trong màn lửa địa ngục kêu rú ghê rợn, bay giạt ra xa, phượng hoàng bay thẳng vào Lãnh Mộ Tuyết tấn công, một cái phất cánh của nó bắn ra cả ngàn lông vũ vàng chói, lông vũ bay đến đâu lửa địa ngục bị thanh tẩy đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Tam Nương xuất thân từ dòng tộc Thánh Hỏa Phượng Hoàng có tổ tiên đã vượt ra thiên ngoại, Hỏa Phượng là thánh vật bảo hộ của dòng tộc, chỉ cần là con cháu của dòng tộc có linh lực thượng thừa thì sẽ triệu hồi được Hỏa Phượng. Nhìn thấy Hỏa Phượng xuất hiện, Lãnh Mộ Tuyết hạ đầu mày, vẻ mặt căng thẳng. Thánh vật ngoài thiên ngoại, năm xưa đánh ngang sức với Thiên Huyết, nếu có thể thu phục làm chiến bào cho Khiêm Tử Lăng, hắn sẽ có một pháp bảo hộ chủ đáng tin cậy. Hừ, Lãnh Mộ Tuyết vận công tạo ra một kết giới đỡ lại những lông vũ bay đến, đồng thời hắn bắt ấn niệm chú, những lệ quỷ oán hồn ở dòng dung nham vô gián điên cuồng gào thét, chúng được giải phóng ra khỏi vũng lầy lửa đỏ lũ lượt bay ra vết rách xuyên không gian đến Hàn Hành Điện. Bọn lệ quỷ nghe lệnh triệu hồi của Lãnh Mộ Tuyết, hàng ngàn con bâu lấy hỏa phượng, mặc dầu lớp quỷ đi trước đều bị ánh lửa của hỏa phượng thiêu tan biến, nhưng những lớp quỷ tiếp theo vây chặt hỏa phượng như lớp vải đen dày bọc lấy hòn lửa đỏ, mặc dù không thể gây hại cho hỏa phượng nhưng lại cản trở nó phóng ra lông vũ trong một khắc. Lợi dụng thời cơ này, Lãnh Mộ Tuyết dùng hai ngón tay, điểm vào thần ấn trên trán, trong nháy mắt hắn lấy thần ấn ra lơ lửng bay trên đầu ngón tay. Phong, ấn, sau tiếng hét của Lãnh Mộ Tuyết giấu thần ấn biến lớn bay vèo về phía hỏa phượng, đúng lúc nó thiêu chết tất cả lệ quỷ bao vây xung quanh, nhưng nó phản ứng chậm hơn thần ấn, chỉ chớp mắt một cái đã bị thần ấn in dấu vào đầu. PCCC, hỏa phượng kêu lên một tiếng dài rồi biến mất trước sự kinh ngạc của hàng ngàn tiên nhân và phu phụ Tô Bình, Tam Nương. Không thể nào, sao lại như vậy? Hắn có thể phong bế hỏa phượng. Không thể nào, Lãnh Mộ Tuyết đắc ý càng trở nên cuồng sát, hắn tung trường đánh vào nơi kết giới mà Tam Nương đang giữ vị trí duy trì, Tam Nương vì ngăn cản kết giới bị phá đã dùng thân đỡ trường. Huỳnh Á, phu nhân, Tam Nương bị một trường đánh vỡ đan cốt rơi xuống nền sân trước Hàn Hành Điện, Tô Bình bỏ vị trí rót linh lực bay đến đỡ lấy phu nhân của mình, Lãnh Mộ Tuyết lại đánh thêm một trường vào nơi đó phá kết giới thủng một lỗ lớn, lệ quỷ từ địa ngục vẫn không ngừng bay ra, bọn chúng xông vào chỗ bị đánh phá, điên cuồng cắn xé tiên nhân, khiến cho bọn họ càng hoảng loạn. Ya, bọn lệ quỷ vào đến rồi. Ya, bọn chúng đông quá, giết mãi không hết. A, giữ bình tĩnh, giữ vị trí. A, tiên trưởng cứu. A, Lãnh Mộ Tuyết chỉ chờ đan cốt của những tiên nhân bị giết bay ra khỏi thân thể là thu về tay, chuyện tàn sát để mặc cho bọn lệ quỷ oán hồn thi hành. Tam Nương chút bỏ hơi thở thân thể tan biến, đan cốt bay lên, được Tô Bình điểm chú lưu giữ để chờ cơ hội hồi sinh cho phu nhân của mình, ông ta thu đan cốt vào tay áo. Nổi giận đùng đùng đứng lên, dù đang bị trọng thương nhưng ông ta vẫn vận công thi triển linh lực, toàn thân phát sáng, sau một hồi niệm chú từ trong Hàn Hành Điện bắn ra hàng triệu sợi tơ trắng óng ánh kim quang, tơ xuyên qua lệ quỷ thanh tẩy chúng thành khói. Mộc Liên Tơ, Lãnh Mộ Tuyết cười khẩy một cái nói, ngươi không có thần võ nào trông hay hơn sao? Hừm, ya, thật ra Tô Bình cũng có một thần võ rất lợi hại, đó chính là Bạch Tơ Tiên Phất Trần, nhưng vào trận đánh của hơn 300 năm trước Ma Tôn đã phá vỡ nó rồi, bao năm qua Tô Bình vẫn luôn tìm cách hồi phục thần võ nhưng không thể đạt được uy lực như ban đầu, nó vẫn cắm sâu trong đầm Mộc Liên chưa hề được lấy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mộ Tuyết tung ra hàng loạt trường lực đánh đến Tô Bình, bị Bạch Tơ Thiên cản phá, nhưng cũng có vài trường lực bị giạt đi chúng vào kết giới, cả bầu trời Hàn Hành Điện rung lắc dữ dội. Giác, si, huỳnh, hàng trăm tiên nhân đang cố giữ kết giới bị đánh bay tứ tung, kết giới bị phá vỡ, một góc Hàn Hành Điện bị đánh sập, đất đá to lớn rơi xuống từng mảng, đè chết một số tiên nhân đang bận giết lệ quỷ. Lãnh Mộ Tuyết đắc ý cười lớn tống thêm một chưởng để giết Tô Bình. Ha ha ha, chết đi, véo, ầm, Lãnh Mộ Tuyết vô cùng ngạc nhiên vì đòn tấn công của hắn bị một luồng linh lực bay từ phía khác đến phá giải, liếc mắt nhìn sang thì thấy hai người đứng trong kết giới thủy tinh hình cầu bay lơ lửng trong màng lửa địa ngục. Sắc mặt của hắn đanh lại, hai đầu mày hạ thấp, ánh mắt rực lửa, căm thù, giết từng chữ qua kẽ răng. Bạch, Hồ, Thập, Nhị, Châu Đồng mở kết giới bao bọc cả nhóm người Bạch Diễn Tình và Bảo Liên cùng bay đến Hàn Hành Điện xem xét tình hình, vừa đến gần đã trông thấy cảnh hỗn chiến dữ dội giữa lệ quỷ và tiên nhân nơi đây, kinh hãi hơn là nhìn thấy Lãnh Mộ Tuyết đã hoàn toàn biến đổi. Châu Đồng chết khiếp khi thấy lệ quỷ oán hồn bay ra từ vết rách không gian như thác đổ, cậu ta lắp bắp nói. Bầu trời cũng bị rách sao? Cảnh này sao giống miêu tả trong truyền thuyết về trận đấu tam giới quá vậy hả? Hắn là dị thần sao? Chạy chạy chạy, mau mau, kết giới của ta không bền bỉ trong lửa địa ngục đâu à, hắn đang bận thâu tóm đan cốt. Chúng ta chạy thôi, Bảo Liên trợn mắt há hốc mồm nói. Bình tĩnh đi, chạy đi đâu chứ, nữ quỷ này biến đổi rồi, thân thể không phải là thân xác của Lãnh Mộ Tuyết nữa. Bạch Diễn Tình cũng nhìn ra kim thân dị thần của Lãnh Mộ Tuyết không bắt nguồn từ nhân cốt hay quỷ cốt nữa. Thần cốt, hắn từ trong ra ngoài đều là thần cốt, Bảo Liên lạnh cả sống lưng lắp bắp nói. Phen này không còn mạng để về nhân giới rồi. À không, phải nói là không còn hồn phách để đến địa phủ truyền kiếp rồi. Hừ, trước đánh sau cũng đánh, đại nạn này khó tránh khỏi. Hồ ly ta nghĩ trận diệt thế này chúng ta chạy đi đâu cũng không thoát. Cứ kết thúc ở đây đi. Bạch Diễn Tình vỗ nhẹ vào túi càn khôn cắn môi dưới đắn đo một lúc rồi tháo nó xuống đưa cho Châu Đồng nói. Châu Đồng tiên nhân ở đây nguy hiểm, cầu xin tiên nhân đưa theo tiểu mộc tinh này về Tuyết Hạo Điện tránh nạn, ta cầu xin tiên nhân. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết khẩn cầu của Bạch Diễn Tình, Châu Đồng không nỡ lòng từ chối, đành nhận lấy túi càn khôn. Ta chỉ vì nhận lệnh của Đan Đan tỷ là giúp đỡ các ngươi nên mới hộ tống tên tiểu yêu này thôi đấy. Ta đi đây, các ngươi bảo trọng, vừa dứt lời Châu Đồng đã hiện thân thành nai trắng ba chân bốn cẳng cưỡi gió đạp mây chạy biến để lại vòng kết giới đã tạo cho Bạch Diễn Tình và Bảo Liên, hai người họ nhìn nhau một lúc rồi cùng bay xông vào màng lửa kết hợp linh lực trưởng ra một đòn ngăn cản trường lực của Lãnh Mộ Tuyết. Nghe Lãnh Mộ Tuyết cứ gọi mình là Thập Nhị, Bạch Diễn Tình lẫn Bảo Liên đều khó hiểu, nhưng không thể nghĩ nhiều vì Lãnh Mộ Tuyết đã chuyển sang tấn công họ. Hừ, mùi hồ ly của ngươi dù có chuyển sinh trăm ngàn lần cũng không thể giấu đi được. Lần này thì ngươi đừng hòng chạy thoát, đền mạng cho thiên huyết của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sức công phá và tốc độ như sấm sét của trường lực mà Lãnh Mộ Tuyết đánh ra căn bản là Bạch Diễn Tình và Bảo Liên không thể đỡ nổi, cả hai chỉ hợp sức đánh lại một trường cản phá cho có lệ, chứ trong lòng của cả hai đã biết sắp đương đầu với cái chết. Một luồng linh lực bất ngờ rót vào trường lực của Bạch Diễn Tình khiến cho đòn cản phá tăng sức mạnh lên gấp trăm lần, nó đã cản nổi trường lực của Lãnh Mộ Tuyết khiến cho Bảo Liên há hốc mồm. Hoa, ta và ngươi hợp lại cũng không tệ nha, Bạch Diễn Tình vẻ mặt căng thẳng nói. Nhìn phía sau ngươi đi, Bảo Liên quay đầu lại nhìn thì mới hiểu ra, khi nãy có người trợ lực nên đòn phản công của họ tăng lên gấp bội. Ya, sao có nhiều người trắng trắng vàng vàng chói lọi thế này? Phía sau họ chính là người của Giai Dĩnh Điện, độ khoảng vài trăm tiên nhân, trong đó có một vị lão tiên râu tóc trắng tinh, mặc y phục trắng họa tiết mây nhũ vàng óng, đầu đội mão, thân cao lớn, khí chất phi phàm, không rõ tu vi bao nhiêu năm nhưng dung mạo tựa lão nhân ra 70 tuổi. Lãnh Mộ Tuyết trông thấy y chỉ cười khẩy một cái nói. Cố nhân đã lâu không gặp, dung thượng trưởng tiên của Thượng Vân Môn là người có tu vi cao nhất tiên giới, rất được tiên nhân của các điện khác kính phục, vị này chính là người đã yểm chú tạo kết giới bảo vệ linh hồn của Thập Nhị Bạch Hồ năm xưa. Nên chỉ nhìn qua Bạch Diễn Tình một lần đã nhận ra y chính là hậu kiếp của Thập Nhị. Hừm, lần này thì ta sẽ tiễn các ngươi cùng đến địa ngục. Lãnh Mộ Tuyết tung ra hàng loạt trường lực đánh khắp nơi loạn xạ, ánh kim quang đỏ sáng chói chiếu che cả tầm nhìn, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, Hàn Hành Điện như một mớ hỗn độn, các tiên nhân mạnh ai người ấy tự đỡ đòn không thể bảo vệ nhau, trong lúc đó chỉ nghe tiếng cười điên cuồng của Lãnh Mộ Tuyết. Trước sự điên cuồng của Lãnh Mộ Tuyết, Dung Thượng phải né tránh thần tốc và dùng toàn sức để đánh trả, vẻ mặt khó chịu. Không còn thiên huyết trợ giúp nhưng kim thân của hắn đã hóa thần. So với Kim Sơn Vũ Thần năm xưa đúng là 1910, tiên giới hôm nay gặp nạn kiếp lớn rồi. Lãnh Mộ Tuyết đang chiếm thế thượng phong thì trong tâm thức của hắn lại bị dao động, có một thế lực nào đó từ bên trong hắn đang gây rối, tuy mặt không biến sắc nhưng đã khiến tốc độ xuất chiêu chậm lại, để bản thân không bị mất đi uy dũng, hắn ha ha cười lớn. Ha ha ha, hôm nay chỉ đến đây, Dung Thượng lần sau ta sẽ viếng thăm Giai Dĩnh Điện. Ha ha ha, thấy Lãnh Mộ Tuyết đột nhiên không xuất trưởng, Dung Thượng Thừa cơ vận linh lực trưởng lên vết rách không gian sau một hồi đã khép lại thiên oán, lệ quỷ không còn bay ra nữa, lửa địa ngục cũng bị các tiên nhân hợp sức thanh tẩy, lệ quỷ bị tiêu diệt quỷ hồn tan biến, màu xanh của mây trời cũng sáng lên, Lãnh Mộ Tuyết đã rời đi bỏ lại một cảnh đổ nát tang thương, khói bụi nghi ngút. Dung Thượng ra lệnh cho các tiên nhân khác hỗ trợ giúp đỡ những tiên nhân đang bị thương ở Hàn Hành Điện, còn y thì bay đến bên Bạch Diễn Tình, trong nỗi ngạc nhiên vô bờ bến của Bảo Liên. Thập nhị ngươi cuối cùng cũng trở lại Thượng Vân Môn, Bạch Diễn Tình và Bảo Liên nhìn nhau chưng hửng. Hà, cách chương.